Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1500, tuyết rơi nhiều phong sơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mùa đông sơ kỳ, các yêu thú cũng biết tạo thành mình tộc quần. Bão đoàn sưởi ấm, mà theo thời gian rời đổi, lương thực nguy cơ xuất hiện sau đó, sẽ đem đổi được máu tanh đứng lên. Vì chủng tộc kéo dài, vì còn sống, bất kể là đơn độc cá thể, còn là một thể chỗ ở tộc quần, cũng biết ý tưởng nghĩ cách để cho mình và tộc quần sống sót. Giết hại, yêu thú giữa giết hại, lẫn nhau chinh chiến, mới là nguyên thủy nhất máu tanh luật rừng. Không có đối với cùng sai, chỉ có sống hay chết. Chàng này tuyết rơi nhiều, một chút dòng dã nửa tháng, tuyết đọng thật dày che giấu hết thảy. Ở muốn tìm thức ăn, càng là khó khăn, cực lạnh, đói bụng, khảo nghiệm tất cả sinh linh. Thanh Phong thôn, ra thôn đường, đã hoàn toàn bị tuyết rơi nhiều che giấu. Nếu như không phải là lý trí thường xuyên quét dọn, nói không chừng thôn cũng biết bị tuyết rơi nhiều đắp lại. Cuối cùng ngưng, buổi sáng mở mắt ra, lý trí nhìn bên ngoài thiên trời tạnh, tuyết vậy ngừng. Nửa dưới ánh trăng tới, tuyết đọng có chừng mấy mét, thậm chí còn mấy chục mét dày như vậy. Lúc này kia sợ sẽ là lý trí vậy, không có biện pháp ra thôn đi. Đi săn, lại là không thể nào nói tới. Không đúng, đi ra ngoài sau này, liền không tìm được trở về đường tắt. Lý trí mình ở Thanh Phong trong thôn tương đối, cô quạnh. Bình thường chỉ có thể và đóng băng quan tài kiếng. Dặm tiểu nãi qua trò chuyện, tổng không thể để cho hắn và ngọn lửa Nghiêu Vương cùng với Hắc Ma Hổ Vương tâm sự đi. Nếu không thể ra thôn, chỉ có thể luyện đao. Cơ sở đao pháp, lý trí đã luyện đao đến cấp 9, cao cấp nhất trình độ. Chỉ một từ cơ sở đao pháp đi lên nói, hắn đã là đao pháp mọi người. Sao, cũng không biết trong cái thế giới này mùa đông sẽ kéo dài bao lâu. Khá tốt lý trí dự trữ nhiều lương thực, mà hắn thú cưng đại quân nếu như lưu lại ở Tổ Long Kinh bên trong không hề hao phí tài nguyên, cái này giải quyết hắn rất phiền toái lớn. Khí trời tốt chỉ kéo dài một ngày, ngày thứ hai lại lúc tỉnh lại, mây đen đầy vải, mặt trời bị mây đen dày đặc che ngăn cản ở bên trong, không có ánh sáng. Thấu xương gió lạnh, nhiệt độ thật giống như lại thấp xuống mấy chục độ, để cho ngày hôm qua mới vừa hòa tan tầng kia tuyết đọng kết thành băng xây, làm thời điểm trạng vạng tối, trên trời lại bay lên hoa tuyết thời điểm, lý trí mới ý thức tới cái thế giới này, mùa đông, khủng bố. Nói không chừng nhiều tuyết đọng sẽ che đậy toàn bộ rừng cây, để cho trong cái thế giới này, trừ tái nhợt ra, lại cái gì cũng không có, liền xuống nửa tháng tuyết không làm được. Nếu như liền cái kế tiếp tháng đâu, lý trí có đầy đủ dự trữ lương thực, nhưng là những yêu thú kia có không? Có lẽ, đối với mình cũng là một tràng khảo nghiệm đi. Đứng ở lầu gỗ lên, liền nhìn phương xa lý trí, lầm bầm lầu bầu, kinh khủng mùa đông, lại là nửa tháng. Lý trí từ chôn giấu ở tuyết đọng ở giữa Thanh Phong trong thôn bò ra ngoài. Ở giữa thiên địa, hoàn toàn là một phiến mênh mông. Nào còn có rừng rậm à, mấy chục mét dày tuyết đọng che giấu hết thảy. Ông, thanh âm từ phương xa truyền tới. Không biết là cái gì dẫn lên, động tĩnh lại hết sức to lớn. Hơn nữa xen lẫn nào đó yêu thú gầm to. Ít nhất là một cái mọi người, hơn nữa khổ người sẽ không tiểu. Sau khi suy tính, lý trí liền đàng hoàng lui về bị tích máu che giấu Thanh Phong trong thôn. Không phải hắn nhát gan, mà là ở cái tình huống này đi ra ngoài dễ dàng, trở về coi như khó khăn. Dù sao hắn lại không buồn ăn mặc, dứt khoát cùng cái này mùa đông tránh thoát đi sau này hãy nói. Hống. Một đám đói bụng, Hắc Ma Hổ, tìm tới cửa. tộc quần không phải rất lớn, mới hơn ngàn con. Tộc quần mặc dù không lớn, bên trong lại có một đầu hổ vương. Cái này đến để cho Lý Chí mừng rỡ không thôi. Câu nói kia tại sao nói đến? Đi mòn gót giày thì không tìm được. Nó lại đưa mình tới cửa chiến, hơn nữa một cái đều không thể chạy. Lý Chí đều không kêu gọi thú cưng đại quân, trực tiếp tự mình nhào tới, núp ở tuyết ổ trong ổ. Riêng biệt tháng không động đậy, cảm giác thân thể mình cũng sắp dỉ xét. Cơ sở đao pháp mang tới lực lượng thêm được cũng không thiếu. Hắc ma hổ đối với hiện tại mà nói, hãy cùng ra giòn dưa không việc gì khác biệt. Một đao một cái, hắc ma hổ vương, ya ya chớ chạy, thật vất vả đưa tới cửa, thú vương cấp, yêu thú. Sao có thể để cho nó chạy? Thứ nhất chỉ hắc ma hổ vương, cho 10 giọt nguyên huyết. Thứ hai đầu, hỏa nghiêu vương, vẫn là cho 10 giọt nguyên huyết. Cho nên, thú vương cấp, yêu thú chính là thói xấu. Trên căn bản mỗi một lần săn giết hết một đầu, đều có thể dung hợp ấp trứng ra một cái thú cưng tới. Chạy mất một số hắc ma hổ, nhưng không trọng yếu, chủ yếu là đem đầu kia hắc ma hổ vương lưu lại, để cho Lý Chí lập tức có hai đầu hắc ma hổ vương. Coi như là một không lớn kinh ngạc vui mừng không nhỏ đi. Để cho người không nghĩ tới là tới ban ngày liền một đám hắc ma hổ, ban đêm rốt cuộc lại tới một đám. Lần này tộc quần so ban ngày đám kia quy mô lớn hơn, chỉ ít 4-5 ngàn đầu hắc ma hổ. Bất ngờ là bên trong vẫn có một đầu thú vương cấp hắc ma hổ. Chẳng lẽ là mình hiểu sai? Thú vương cấp yêu thú cũng không phải là cái gì có thể gặp không thể cầu bảo bối. Vẫn là nói, ở mùa đông bên trong, bất kỳ một người nào tộc quần bên trong, bỏ mặc kích thước lớn tiểu, cũng biết sinh ra một đầu thú vương đâu. Nếu là người sau, vậy mùa đông cũng không chỉ là một người để cho người tuyệt vọng mùa. Giống vậy cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ à. Lý Chí đem nhiều hắc ma hổ thi thể ở lại Thanh Phong thôn bên ngoài băng tuyết lên. Con mồi, hắn phải dùng những thứ này hấp dẫn càng nhiều hơn yêu thú tộc quần tới đây. Một ngày một đêm xuống, thu hoạch hai đầu hắc ma hổ vương, cũng làm Lý Chí quá vui vẻ. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem hai đầu hắc ma hổ vương cấp bậc tăng lên tới cấp 9. Thú vương có thể so với giống vậy, tiểu đệ, dễ xài nhiều. Có nhất định chỉ số thông minh, Lý Chí đơn giản phân phó, cũng có thể nghe hiểu. Ai nói mùa đông không thể săn thú, mùa này khắp nơi đều là đói hèn hạ cơ ruột yêu thú tộc quần. Chỉ cần tìm đúng tiết tấu, thu hoạch đừng những mùa khác cao hơn. Phải biết, ở mùa này bên trong, yêu thú tộc quần cũng biết to lớn hơn, xa không phải những mùa khác lúc, cái loại đó phân tán tiểu tổ nhóm có thể so sánh. Cũng tỉ như nói cuộc sống ở bò rừng thung lũng dạm châu lửa tộc quần. Ngọn lửa tộc châu nhóm, đến mùa đông sau này, bên trong tất cả đàn bò cũng sẽ hội tụ tới một chỗ. Thậm chí châu lửa và ngọn lửa bò cũng biết sinh hoạt tới một chỗ. Khi đó cái tộc quần này có mấy trăm ngàn đầu, thậm chí còn trên 1 triệu đầu. Số lượng tuyệt đối là kinh người, cho dù là so ngọn lửa bò mạnh rất nhiều sinh vật. Tại chưa có đủ số lượng trước, vậy tuyệt đối sẽ không đi đụng chạm như vậy khổng lồ tộc quần. Dĩ nhiên, có lợi chỗ sẽ có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể ngăn địch những yêu thú khác tộc quần. Chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ ngạch, khổng lồ như vậy tộc quần, có thể để cho một ít yêu thú cường đại ăn một bữa thỏa thích. Không cần ở mất công tìm thức ăn, có thể rất đã qua, đến mùa xuân phồn vinh thời điểm, là may mắn, rất không đi qua, bị những thứ khác cường đại tộc quần săn giết, vậy không có gì hay bi ai, là vận mệnh. Mấy trăm con hắc ma hổ ở mùa đông còn có thể hay không đem mùi máu tanh mà tản mát ra. Lý Chí cũng không biết,